Ta không phải Đường Tăng. Chương 5, Nữ Nhi Quốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy kinh nghiệm lên đường, kỳ thật cũng hoàn toàn không gian khổ như đường quả tưởng tượng, trừ bỏ nơi hoang tàn vắng vẻ như Bạch Cốt Lĩnh, khi đi đến chợ có khách điếm có thể ở, không có khách điếm cũng có thể ở nhờ nhà người. Không thể không nói lúc này dân phong thật sự là quá thuần phác. Bọn họ một hàng bốn đại nam nhân, cộng thêm một con ngựa, nói muốn ở nhờ, mọi người đại bộ phận vui tươi hớn hở nghênh đón bọn họ vào. Hơn nữa đại đồ đệ có khả năng, tam đồ đệ cần cù cùng thật thà, nhị đồ đệ có thể bán manh, cho nên cho dù là ở vùng hoang vu dã ngoại, ngày tháng cũng hoàn toàn không khổ sở như thế. Đối với tiểu trạch nam như Đường Quả tới nói, có đôi khi còn cảm thấy rất có một ít dã thú mới mẻ. Tính tính hắn đi vào thế giới này cũng có vài tháng, đôi khi thậm chí sắp nghĩ không ra nguyên lai thế giới kia là bộ dáng gì. Ở thế giới kia, hắn lẻ loi một mình, sinh hoạt cũng bình đạm như nước sôi để nguội. Mà ở nơi này, lại mỗi ngày đều có loại kích thích như đóng phim điện ảnh. Hơn nữa bên người còn có đại mỹ nam ngày đêm làm bạn, thật là nhân sinh như thế, đời này không mong gì hơn. Có thuyền, ta tới chèo. Đường Quả hưng phấn nhảy qua ôm mái chèo, hắn lớn như vậy còn không có đi thuyền đâu, hơn nữa tiểu thuyền gỗ thoạt nhìn cũng không khó. Ba đồ đệ cũng không dị nghị, một người tiếp một người lên thuyền, nhưng mà sau đi lên, mới biết được kỹ thuật Đường Quả chèo thuyền đến tột cùng có bao nhiêu hỏng. Bát Giới uể oải ỉu xìu ghé vào trên thuyền, liền trái cây hắn thích nhất cũng không sức lực ăn. Sư phụ, ngươi có TH không cần lại xoay vòng vòng hay không? Đường Quả chính mình không cảm thấy, vẻ mặt vô tội. Ta cũng không nghĩ, không quan hệ, ta lại thuần thục một chút thì tốt rồi. Sa Tăng lù lù bất động ngồi ở mặt sau cùng, trong tay thật cẩn thận ôm một con chim nhỏ. Con chim nhỏ này là 3 ngày trước hắn dưới một thân cây nhặt được. Bọn họ mấy người ngồi dưới tàng cây hóng gió, điều này hảo xảo bất xảo liền dừng trên người Sa Tăng. Nó vẫn là một con ấu điểu, đại khái là bởi vì không đủ cường tráng, bị huynh đệ tỉ muội đẩy đến rơi xuống L. Sa Tăng huy nó một chút đồ vật ăn, liền hoan thiên hỉ địa quấn lấy Sa Tăng không đi. Sa Tăng liền vẫn luôn mang theo nó, uy nước uy cơm bồi chơi, thực cẩn trọng, vật nhỏ cũng dính người muốn mệnh, bất quá chỉ dính Sa Tăng một người. Đường Quả lại trèo nửa ngày, tổng cộng đi tới không đến 10 mét, quay đầu là có thể thấy bến đò. Ngộ Không rốt cuộc cũng nhìn không được, cười cười lấy qua mái trèo trong tay hắn. Vẫn là ta đến đây đi. Đường Quả nháy mắt say mê, ném chuyện chèo thuyền tới một bên, an an tĩnh tĩnh ngồi một bên nhìn hắn chèo thuyền. Thuyền nhỏ rốt cuộc bắt đầu vững vàng đi tới, chư Bát Giới lập tức sinh long hoạt hổ bỏ dậy bắt đầu ăn cái gì, một bên hàm hồ nói. Sư phụ, lần sau loại sự tình này vẫn là giao cho đại sư huynh làm đi. Đường Quả yên lặng nhìn hắn một cái, nghĩ thầm ăn cái gì ngươi đều ngậm miệng không được. Chư Bát Giới không hề phát giác, cao hứng phấn chân ôm một cái chén nhỏ. Sư phụ, uống nước. Đường Quả cũng có chút khát, tiếp nhận uống một ngụm, ngọt tư tư, hương vị cũng không tệ lắm. Vừa định khích lệ Bát Giới một chút, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cả người đều cứng lại, xoay người một phen gắt gao kéo lấy cánh tay Ngộ Không. Không không, nơi này là tới nơi nào? Phía trước chính là Nữ Nhi Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Không đối xưng hô này đã vô lực phun tào, mặt không đổi sắc trả lời. Đường Quả vẻ mặt sắp khóc ra tới. Nữ Nhi Quốc, trong nguyên tắc Bát Giới cùng Đường Tăng còn không phải là uống nước từ mẫu hà, sau đó liền mang thai sao, nơi này thật đáng sợ, ta phải về nhà. Đường Quả khóc không ra nước mắt. Sư phụ ngươi sao vậy? Chư Bát Giới vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn hắn. Đường Quả đột nhiên giơ lên tươi cười có thể nói hòa ái dễ gần tới. Bát Giới, nước nơi này không tồi, ngọt tư tư. Chư Bát Giới mắt sáng rực lên, không có nửa điểm nguy cơ tiếp nhận hướng lên trời uống xong còn chậc lưỡi. Hảo ngọt nha. Đường Quả nghĩ thầm chốc lát ngươi liền biết khổ. Sờ sờ bụng mình, Đường Quả có chút nghi thần nghi quỷ lôi kéo Ngộ Không hỏi. Ngươi xem bụng ta có phải giống như biến lớn chút hay không? Ngộ Không bình tĩnh nhìn thoáng qua bụng hắn bình thản. Không có. Đường Quả lại sờ soạng một vòng, lẩm bẩm, giống như thật sự lớn chút a. Nói phải bắt tay Tôn Ngộ Không hướng bụng mình ấn. Ngươi sờ một chút giống như thật sự có chút biến lớn. Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã, quả thực không thấy, chư Bát Giới một bên ăn trái cây, một bên chớp mắt to thuần khiết vô hạ nhìn cái này xem cái kia. Sa Tăng cũng không ngẩng đầu lên chuyên tâm cùng tiểu điểu trong tay nói chuyện. Tuy rằng Đường Quả nghiên cứu đã lâu cũng không hiểu bọn họ rốt cuộc là như thế nào vượt giống loài câu thông. Cách chương.